Huyền học xương bá hiện đại, tác giả, Nhu Nạo Khinh Mạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 182, đại đường giám đốc đã báo cảnh, lại đây xem bên này tình huống không đúng, lại thấy Cố Khâm trong tay cầm một cái hắc bao, hỏi, đây là thứ gì, thuốc nổ, Cố Khâm bình, đạm nói. Đại đường giám đốc dọa sắc mặt đều thay đổi. Hắn nơi nào trải qua quá loại chuyện này, đều không biết nên làm sao bây giờ. Qua sau một lúc lâu mới lắp bắp nói, kia, ta đây phải dùng không cần một lần nữa cấp cảnh sát nói. Nói một tiếng, Cố Không gật đầu, lại cúi đầu cầm trong tay hắc bao mở ra, lộ ra bên trong thuốc nổ. Mặt trên có cái nho nhỏ màn hình, trên màn hình mặt là con số, không ăn qua thịt heo cũng gặp qua heo chạy. Cố Không liền tính chưa thấy qua đúng giờ thuốc nổ, cũng từ tivi thượng biết thứ này. Mặt trên biểu hiện thời gian còn dư lại 5 phút đồng hồ, những người này tiền đã cướp được tay, nếu không phải nàng tới, những người này hẳn là liền rời đi. Bọn họ không đả thương người, đi rồi lúc sau ngân hàng người khẳng định sẽ báo nguy. Cảnh sát 3-4 phút là có thể đuổi tới, còn thừa nửa phút đến 1 phút đồng hồ tả hữu, cảnh sát khả năng tới không kịp điều tra cái gì, thuốc nổ liền sẽ nổ mạnh, tử thương khẳng định vô số. Những người này thật là hảo tính kế, rõ ràng liền không đem mạng người đương hồi sự, muốn cho trận này sự cố chết càng nhiều người. Vóc dáng nhỏ cùng cao vóc dáng, sắc mặt đều rất khó xem. Hai người đều tính kế hảo hảo, không nghĩ tới sẽ gặp phải như vậy một cái ngoài ý muốn. Mặt khác ngân hàng chức nghiệp vừa thấy có thuốc nổ, mặt mũi trắng bệch, có người liền nhịn không được muốn ra cửa. Bị đại đường giám đốc khiển trách trụ, các ngươi sao lại thế này, nhân gia mới vừa đã cứu chúng ta, các ngươi liền muốn chạy trốn, đều đừng đi, lại đây hỗ trợ, có không ai đối thứ này có nghiên cứu. Mọi người vô ngữ, bọn họ đều là bình thường tiểu dân chúng, nơi nào tiếp xúc quá loại đồ vật này, đại đường giám đốc vô pháp, lại bắt gọi điện thoại. Cùng cảnh sát đem việc này nói, cảnh sát vừa nghe lại chuyên môn tìm chuyên nghiệp nhân viên lại đây. Đại đường giám đốc vừa nói chỉ còn lại có 5 phút đồng hồ. Cảnh sát đều có ngốc, cuối cùng tìm cái lược hiểu phương diện này tiểu cảnh sát đi theo một khối tới. Ngân hàng đại sảnh, lúc này ai cũng không dám mở cửa, sợ có khách nhân tới cửa. Vóc dáng nhỏ gắt gao nhìn chằm chằm Cố Khâm, một trận cười quái dị, dù sao chúng ta là không sống nổi, có các ngươi một khối chôn cùng cũng khá tốt, ta nhưng nói cho các ngươi, này thuốc nổ nhưng không kia dễ dàng tìm đường bộ, đây chính là A Ngũ tự mình làm cho thuốc nổ, A Ngũ là cái toàn phương vị nhân tài, loại này thuốc nổ, trừ bỏ hắn, không ai có thể tìm được chính xác tuyến lộ. Cố Khâm đối loại này thuốc nổ là biết một ít, cũng là từ tivi thượng biết đến, biết sẽ có mấy cây đường bộ, cắt đoạn trong đó một cây là có thể chặt đứt mạch điện, thuốc nổ liền không có gì dùng, kiểm sai đường bộ, thuốc nổ sẽ lập tức nổ mạnh, nói trắng ra là thứ này cùng mạch điện có quan hệ, chính là một cái chốt mở, đối chốt mở cắt điện lộ, sai chốt mở sẽ lập tức kích hoạt. Nhìn kỹ xem này bó thuốc nổ, mặt trên tuyến thế nhưng hảo chút căn. Cố Khâm nhíu hạ mày, vóc dáng nhỏ có chút đắc ý nói, thế nào, cái này biết này thuốc nổ lợi hại đi, chỉ cần ngươi hiện tại lập tức thả chúng ta mang theo thuốc nổ rời đi, bảo đảm sẽ không thương tổn những người khác. Kia kêu A Ngũ chính là kia cao vóc dáng diện mạo anh tuấn nam tử, hắn trầm giọng nói, tiểu cô nương, Ngươi không cần thiết bồi chúng ta một khối chết. Chỉ cần ngươi thả chúng ta mang đi thuốc nổ. Nơi này sẽ không chết bất luận kẻ nào. Này thuốc nổ không thể dỡ bỏ. Giống nhau thuốc nổ sẽ dỡ bỏ xác ngoài xem xét đường bộ. Cái này lại không thể. Chỉ cần dỡ bỏ xác ngoài, liền sẽ khẽ động bên trong tuyến lộ. Sẽ lập tức nổ mạnh. Này thuốc nổ là ta làm. Chỉ có ta biết cái kia đường bộ mới là đối. Cố Khâm thầm nghĩ. Chỉ có ngươi mới biết được. Vậy là tốt rồi, làm nhiều. Bất quá, nàng vốn là có thiên nhãn. Thiên nhãn thấu thị cái thuốc nổ vẫn là thỏa thỏa. Xuyên thấu qua thiên nhãn, Cố Khâm quan sát bên trong mạch điện. Mạch điện nàng vẫn là hiểu biết. Mấy năm nay trường học vẫn là rất lớn tác dụng. Nàng chỉ trong đó một lộ tuyến hỏi. Có phải hay không này căn? A Ngũ trong lòng hoảng sợ. Này thuốc nổ chỉ có hắn mới biết được kia căn tuyến là chính xác. Ngay cả những người khác đều chưa nói. Này thiếu nữ chẳng lẽ là mông? A Ngũ lắc đầu. Ngươi liền không cần đoán. Đều sai rồi. Ngươi là đoán không chuẩn. Nhiều như vậy tuyến, cắt sai rồi, tất cả mọi người muốn chôn cùng. Cố Khâm cười nói, nga, thật sự là sai rồi. A Ngũ gật đầu, vóc dáng nhỏ cũng nói, này chỉ có A Ngũ mới biết được. Tiểu cô nương, chúng ta đánh cái thương lượng, ngươi thả chúng ta, thuốc nổ chúng ta mang đi, sau đó làm A Ngũ xử lý. Như vậy ai đều không chết được. Như thế nào? Thấy Cố Khâm không nói lời nào, hắn ngẩng đầu nhìn về phía ngân hàng những người khác. Các ngươi cảm thấy, nếu không các ngươi khuyên nhủ này tiểu cô nương, còn dư lại 4 phút, các ngươi là tưởng cùng chúng ta một khối chôn cùng, vẫn là làm chúng ta mang theo thuốc nổ chạy lấy người? Có người do dự, tựa hồ có chút tâm động. Cố Khâm khai thiên nhãn nhìn về phía A Ngũ. Nàng tuyển cái này đường bộ tự nhiên là không sai. Cũng lười đến ở cùng các nàng dây dưa. Quay đầu lại hướng đại đường giám đốc nói. Lấy đem kéo cho ta. Đại đường giám đốc ngây ra. Này, này, con không mau đi. Ngươi là cảm thấy ta sẽ lấy chính mình tánh mạng nói giỡn sao? Cố Khâm hỏi. Đại đường giám đốc hạ quyết tâm, chạy về văn phòng cầm một phen kéo ra tới đưa cho Cố Khâm. Ani, Cố Khâm cầm kéo hướng tới tuyển định kia căn đường bộ cắt xuống đi. Vóc dáng nhỏ kinh ngạc đến ngây người. Ngươi không muốn sống nữa có phải hay không? Ngươi thật muốn làm nhiều người như vậy một khối chôn cùng? A Ngũ liền lời nói cũng không dám nói. Trong lòng hoảng sợ, này tiểu cô nương rốt cuộc là như thế nào khẳng định chính là này căn đường bộ. Kinh, giám đốc, có ngân hàng công nhân viên chức nhịn không được ra tiếng. Đầu lưỡi đều có chút thắt. Thật không cần chờ cảnh sát lại đây ở xử lý thứ này sao? Chờ cảnh sát lại đây còn cần 2-3 phút. Liền dư lại 1 phút đồng hồ làm cảnh sát nghiên cứu thứ này. Chỉ sợ là có chút khó khăn. Này thuốc nổ không cái nửa giờ là không có khả năng tìm đúng đường bộ. Này nhóm người căn bản không tính toán lưu lại người sống. Đáng tiếc gặp phải Cố Khâm. Ani, Cố Khâm cũng không kịp cho các nàng tự hỏi thời gian. Xoạch một tiếng cắp chặt đứt trong tay tuyến lộ. Chọc phía sau mấy cái công nhân viên chức kêu sợ hãi ra tiếng. Nhắm mắt lại, đợi vài giây, kia thanh nổ mạnh cùng đau đớn cũng không có đánh úp lại. Đại gia mở mắt ra, phát hiện thuốc nổ thượng con số đã dừng lại, tỏ vẻ đường bộ cắt đúng rồi. Mọi người chớp chớp mắt, luôn có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Đại đường giám đốc cũng lặng lẽ thở vào nhẹ nhõm, lại nhịn không được nhiều xem Cố Khâm vài lần, không hiểu một cái tiểu cô nương như thế nào có thể lợi hại như vậy. Tay không chế phục mấy cái bọn cướp, còn có thể giải trừ thuốc nổ. Bất quá này tiểu cô nương như thế nào biết ngân hàng bên trong có bọn cướp? Thật là có chút kỳ quái. Cảnh sát vài phút sau cũng tới rồi. Đồng thời còn có phòng ngừa bạo lực tổ. Gần nhất liền khẩn trương hỏi thuốc nổ ở nơi nào. Đại đường giám đốc chỉ trên mặt đất. Mấy người đi qua đi vừa thấy. Phát hiện này thuốc nổ tuyến lộ đã chặt đứt. Có chút mạc danh. Sao lại thế này? Ai cắt tuyến? Mặt khác mấy cái cảnh sát cũng tiến lên đem bọn cướp khóa lại còng tay. Lúc này tình huống lộn xộn. Cảnh sát chỉ có thể mang theo bọn cướp. Cố Khâm cùng ngân hàng mấy cái chứng nhân hồi cục cảnh sát ghi lời khai. Này mấy cái đoạt cái ngân hàng đều phải sát nhiều người như vậy. Trước kia cũng không thiếu phạm án. Cố Khâm từ A Ngũ nơi đó nhìn đến. Bọn họ phía trước cũng phạm vào không ít án. Đều là mạng người quan thiên đại án. Phần lớn đều là A Ngũ bố trí kỹ càng tỉ mỉ kế hoạch. Sau đó kia vóc dáng nhỏ dẫn đầu lật lại bản án. Này A Ngũ là cái cao bằng cấp nhân tài, tinh thông các loại tri thức, là cái chân chính toàn năng hình nhân tài. Nê Hà là cái phản xã hội nhân cách, tính cách âm lãnh, không đem mạng người đương hồi sự, thích thấy huyết. Này một mảnh cục cảnh sát không phải thuộc về Ngô Chính Sơn kia khối. Ngô Chính Sơn thuộc về trọng án tổ. Như vậy án tử cảnh sát là quản không được. Muốn chuyển giao trọng án tổ. Cố Khâm lại cùng Ngô Chính Sơn nhận thức. Chờ Ngô Chính Sơn gần nhất thấy Cố Khâm cũng không lớn kỳ quái. Tựa hồ nàng cùng lớn như vậy án tử tiếp xúc cũng không phải cái gì hiếm lạ sự. Ngô Chính Sơn cùng Cố Khâm chào hỏi. Lại đem phía trước cảnh sát lục khẩu cung nhìn hạ. Lúc này mới nói. Án tử chính thức rời đi trọng án tổ. Cảm ơn các huynh đệ. Cảnh sát đều cùng Ngô Chính Sơn nhận thức. Này lại từ Ngô Chính Sơn mang theo rời đi trọng án tổ bên kia đi. Trên đường thời điểm Ngô Chính Sơn mới hỏi Cố Khâm sao lại thế này. Cố Khâm liền đem sự tình nói một lần. Lại cười khổ. Mới vừa rồi ở cục cảnh sát bên trong cho ta ghi lời khai tiểu cảnh sát sắc mặt cổ quái thực Ngô. Chính Sơn cười ha ha. Bọn họ cũng chưa tiếp xúc quá huyền huyễn chuyện này. Không tin cũng là bình thường. Đợi lát nữa trở về lệ hành lục hạ khẩu cung ngươi là có thể đi trở về. Ai? Lại nói tiếp lần này thật là cảm tạ ngươi. Bằng không lại đến chết bao nhiêu người. Hắn đối Cố Khâm là phi thường bội phục. Cũng thực cảm kích. Nhất cảm kích chính là này tiểu cô nương lòng mang từ bi. Nguyện ý cứu người. Hành Cố Khâm tựa nhớ tới cái gì. Thần sắc ngưng trọng lên. Bọn họ này đám người không ngừng phạm phải như vậy cùng nhau án tử. Ngô đội trưởng ngươi hảo hảo thầm thầm mà ni liền có tính không khác án tử. Này đám người hình phạt cũng xuống dưới cũng không đơn giản. Cả đời, dẫn đầu tử hình là không đến chạy. Ngô Chính Sơn thần sắc cũng dày đặc lên. Hành, ta đã biết qua đi trọng án tổ bên kia. Cố Khâm lại phối hợp ghi lại khẩu cung. Bên này người phần lớn đều là nhận thức Cố Khâm. Cho nàng ghi lời khai cũng là ôn hòa thực. Trong chốc lát hỏi nàng đói bụng không? Trong chốc lát hỏi nàng khát không? Làm cho Cố Khâm dở khóc dở cười. Tới rồi cơm chiều khi, Cố Khâm mới rỗi rãnh. Ngô Chính Sơn nguyên bản tính toán thỉnh nàng ăn cơm. Cố Khâm lắc đầu. Không được, hôm nào đi, ta mấy cái bạn cùng phòng lo lắng không được. Lần này ngọ đánh không ít điện thoại. Ta đi về trước cùng các nàng nói tiếng. Ngô Chính Sơn nói. Hành, ngươi đi về trước đi. Cố Khâm một hồi trường học. Mấy người còn ở phòng ngủ. Thấy Cố Khâm trở về nhưng xem như nhẹ nhàng thở ra. Dương Đình nói. Khâm, ngươi hồi chết chúng ta. đánh ngươi điện thoại cũng không tiếp. Rốt cuộc ra chuyện gì? Đem sự tình đơn giản nói biến. Mấy cái trợn mắt há hốc mồm. Đỗ Phỉ có chút hưng phấn nói. Khâm khâm, ngươi thật có thể thấy âm khí. Cũng không phải là cố Khâm gật đầu. Ta coi kia âm khí rất nặng. Véo chỉ tính tính mới biết ngân hàng sẽ xảy ra chuyện. Lúc này mới đuổi qua đi, mấy người lại díu dít hỏi kỹ càng tỉ mỉ tình huống. Cố Không có thể nói đều nói, không nên nói tự nhiên sẽ gạt. Mấy người lo lắng một buổi trưa, lúc này gặp người Bình Ân trở về, nên biết đến cũng đều biết. Lúc này mới ước một khối đi ăn cơm ni, ngày hôm sau cứ theo lẽ thường đi học. Giữa trưa thời điểm, Ngô Chính Sơn cấp Cố Không gọi điện thoại, nói những người đó đã chiêu. Bọn họ đích xác còn phạm phải không ít đại án, đánh giá tử hình khó chạy, làm Cố Khâm yên tâm, dư lại sự tình bọn họ sẽ xử lý. Hết chương.